Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, xảy ra chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Sohu, ông chủ Trương thật vất vả mới tìm được cái đại kim chủ. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại di động sản nghiệp đã rất lâu. Cảm thấy cái này được rất có thị trường. Gần đây chạy trước chạy sau làm việc xong. Theo Đài Loan mấy nhà nửa đạo thể chế tạo thương người gặp mặt. Phát hiện không sai biệt lắm giải quyết xong rồi sau đó. Lúc này mới tràn đầy lòng tin mang văn kiện. Đạp tiến lên nước Mỹ lộ trình. Gần đây tin tức tốt không ngừng. Nhưng mà để cho ông chủ Trương kích động hư. Một là Sohu sắp bắt được một số lớn liên doanh. Đủ để cho công ty tạm thời thoát khỏi tiền vốn khốn cục. Tiếp tục ở môn hộ trang web thị trường đi lên được bố trí. Đem đối thủ cạnh tranh cửa vung ở sau lưng. Hai là bởi vì Diệp Đông Thanh kế hoạch đầu tư. Trực tiếp đưa đến Sohu công ty giá cổ phiếu ở gần đây kéo dài lên tăng. Tăng bức có chừng 10 điểm cỡ đó. Ý nghĩa lấy ông chủ Trương làm đại biểu các cổ đông. Từ trong kiếm được một khoản tiền. Ba là hắn từ trong ngân hàng bắt được một khoản cổ quyền thế chấp đặt tiền vay. Theo Diệp Đông Thanh đồng mưu làm điện thoại di động sự việc có xếp đặt. Không đến nổi thời điểm không cầm ra tiền. Để cho Diệp Đông Thanh thành đại cổ đông. Ngay bây giờ bỏ vốn so ca mà nói. Diệp Đông Thanh 400 triệu nhân dân tệ. Ông chủ Trương 100 triệu nhân dân tệ. Coi như hắn vẫn là cổ đông nhỏ. Bất quá tổng so không cầm ra tiền phải tốt hơn nhiều. Dù sao cũng đừng lấy là hắn có bao nhiêu tiền. Tài sản chủ yếu tập trung ở cổ phiếu trong thị trường. Trừ phi đem mình cổ phần chuyển tay ném bán ra hết. Nếu không ông chủ Trương căn bản không cầm ra quá nhiều tiền. Dẫu sao bây giờ Sohu công ty tổng thị giá mới miễn cưỡng đạt tới 200 triệu đô la Mỹ. Chuyện nhỏ không có ý nghĩa. Muốn làm liền làm lớn. Ban đầu ở Hoa Hạ lần đầu tiên thương lượng thời điểm, Trương lão bản dự trù đầu tư số lượng chính là 500 triệu nhân dân tệ cỡ đó. Dùng khoản tiền này đã có thể làm rất nhiều chuyện tình. Ví dụ như mua số không bộ kiện, ví dụ như mở lắp ráp công xưởng, tiêu thụ chuyện giao cho đại lý kinh doanh cửa đi hoàn thành liền có thể. Không phải thập niên 80, thập niên 90 hồi đó, tiến vào thị trường điện thoại di động ngưỡng cửa không như vậy cao. Hoa Hạ bên kia, bây giờ đã xuất hiện chính sách giãn ra đầu mối. Ông chủ Trương dự định làm nhóm đầu tiên xuống biển chế tạo sản phẩm trong nước điện thoại di động. Thương nhân, vì thế gần đây liền đối Sohu công ty chú ý cũng nhỏ đi rất nhiều. Gần đây đều đang bận rộn điện thoại di động chuyện, cơ hồ để cho hắn tiến vào tẩu hỏa nhập ma trong trạng thái. Thập niên 80 hồi đó, Tấm Hướng liền từng tới Mỹ du học. Hơn nữa ở năm 93 lấy được Viện Công nghệ Massachusetts tiến sĩ hậu học vì liền liền về nước gây dựng sự nghiệp đệ nhất bút tiền vốn đều là từ nước Mỹ bên này thu thập đạt. Được, đối với Manhattan, hắn cũng không xa lạ gì. Giờ phút này một mình đón xe vượt qua cầu Brooklyn, nhìn gặp đèn đuốc sáng choang Manhattan nguy nga cảnh đêm. Cảm khái với mình quốc gia lúc nào mới có thể phát triển thành như vậy. Có dũng khí trở lại chốn cũ cảm khái. Đã là địa phương thời gian buổi tối 9 giờ ra mặt. Ôm thử nhìn một chút ý tưởng. Hắn đã thông qua trước khi tới người khác nói cho hắn dãy số. Diệp Đông Thanh một vị thư ký nhận được điện thoại sau đó. Nói cho hắn Waldorf Astoria Hotel và Resort địa chỉ. Để cho hắn trực tiếp đi lễ tân ghi danh chữ là được. Những chuyện khác đến khi sáng sớm ngày mai nói sau. Waldorf Astoria Hotel và Resort vẫn là Manhattan đắt tiền khách sạn đại biểu. Loại này tiếp đãi quy cách không tính là thấp. Ở đi tới nước Mỹ trước, ông chủ Trương chỉ biết là Diệp Đông Thanh có tiền, mở ra mấy nhà công ty lớn, cho đến tiến vào phòng khách. Dùng Yahoo trình duyệt web tìm tòi hắn tên chữ sau đó. lúc này mới phát hiện thực lực so mình tưởng tượng lớn hơn. Bao gồm Forbes, Time, New York Thời báo cùng tạp chí Tập San và báo xã phát hành được liên quan tới Diệp Đông Thanh. Tin tức, tranh ảnh bên trong tất cả đều có thể thấy được. Tùy ý gọi mở cái diễn đàn, đều có người nói hắn biết bao lợi hại dương nào. Nhiều nhà ông chủ trương quen thuộc ngân hàng lớn, lớn khoán cửa hàng, đều ở đây Diệp Đông Thanh tập đoàn đầu tư nước ngọt bên trong thả tiền. Vậy số tiền để cho hắn không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Có thực lực là chuyện tốt, càng nghĩ càng cảm thấy làm ăn này hơn phân nửa có thể nói thành. Ngay vào lúc này, hắn thấy được cái mới vừa bị bạo đi ra ngoài theo Diệp Đông Thanh có liên quan tin tức. Chính xác mà nói là theo Laura có liên quan, nước Mỹ nơi này một nhà internet bát quái truyền thông công ty. Tuôn ra tin tức nói nàng ở trường cấp 3 thời điểm bán lớn M cho những học sinh khác. Đây là Laura bắt được đại học thư thông báo trúng tuyển sau một mực lo lắng chuyện. Ban đầu trốn nước Anh lên đại học, hẳn đã không sao mới đúng, nhưng mà theo lao sao sao lên duy bí sân khấu. Lại đăng người tuổi trẻ mạng xã giao hệ FB lên thành người tâm phúc. Rất nhiều nàng muốn hết sức ẩn núp sự việc lại bị lột đi ra. Thật ra thì sớm ở trước đoạn thời gian, Laura cũng đã nhận được phong điện tử bưu kiện, uy hiếp nàng nói nếu như không chuẩn bị 500.000 đô la tiền mặt. Liền đem tin tức này bày ra ánh sáng, vốn định nói cho Diệp Đông Thanh, sau đó nhưng do dự. Hơn nữa phái đối với đêm đó chuyện phát sinh, để cho Laura nảy sinh ra, mình vậy có thể giải quyết tốt chuyện này, ảo giác. Một phương diện liên lạc Polkacher, cũng chính là Diệp Đông Thanh vị kia hacker bằng hữu, cuối cùng chỉ tra được cái khách sạn IP địa chỉ. Không tìm được uy hiếp người thân phận chân thật, sau đó Pol phụng bồi Laura đi đưa tiền, tuân theo ý Laura. Cũng không có nói cho Diệp Đông Thanh, nguyên vốn cho là đúng sự kiện liền giải quyết như vậy. Không nghĩ tới tin tức lại bị bộc đi ra, tối nay vừa mới ra ánh sáng, Diệp Đông Thanh còn không có biết được tin tức. Hắn đang mang Max tham gia Kankawi cử hành, hoàn mỹ một tuần, phái đối với đây. Có chuyện đùa phái đúng, Richard Rockefeller vẫn là không có nhịn được cám dỗ. Ở phái đối với bắt đầu không lâu sau xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hắn tìm được Diệp Đông Thanh. Nói cho nói, ngày hôm nay quá nguy hiểm không phải sao? Ta thiếu chút nữa bị người ép cưới. Thậm chí liền đứa nhỏ kết quả có phải là của ta hay không cũng không biết. Thật may ta thông minh. Phát hiện tình thế không đúng lập tức chạy hết. Cho tới bây giờ chân còn mềm. Ta xuống hơn 40 tầng thang lầu. Đây coi là Richard chuyện riêng. Diệp Đông Thanh không quyền lợi nhiều xen vào. Hắn cho rằng đúng chuyện. Không đại biểu ở Richard xem ra vậy là chính xác. Đó là Richard người mình sinh. Huống chi, thành thật mà nói Diệp Đông Thanh cũng chưa thấy được Rene tiểu thư theo hắn tồn tại nhiều ít điểm. Giống nhau, cho dù ở cùng một chỗ. Cuộc đời còn lại hơn phân nửa cũng không biết hạnh phúc. Rất có thể vội vã sau khi kết hôn lại nhanh chóng ly dị. Đến lúc đó tình huống ngược lại so bây giờ hỏng bét hơn cao. Hắn vỗ vỗ Richard bả vai coi như là trấn an. Hỏi tới, cho nên đâu, người nghĩ thế nào bắt được đứa bé kia DNA dạng bản? Ha ha, đây có thể khó khăn không tới ta. Ta nhớ cô bé đi tiểu vải thương hiệu, chuẩn bị tiêu tiền để cho người giúp ta lục soát thùng rác. Nghe nói đi vệ sinh hàng mẫu cũng có thể đào được DNA. Ta muốn sẽ có biện pháp tìm được. Chân thực không được ta liền mua thông thợ sửa chữa đi nhà nàng tìm một chút. Chỉ cần không kết hôn, đối với Richard mà nói cũng là chuyện tốt. Nào còn có buổi sáng hồi đó dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lại khôi phục tinh lực, đối với một vị ăn mặc cô gái thỏ bộ dáng cô nương trẻ tuổi huýt sáo. Ngoặc kép, người thật chán ghét, Diệp Đông Thanh thất lạc cái bạch nhãn cho hắn, nhấp một hớp cầm trên tay bia, mát mình ở hồ bơi bên trong bơi lội, không cần hắn chiếu cố. Xa ở nước Anh, làm Laura nhận được điện thoại, lên nét lục soát xong tên mình. Thấy được vậy thì báo đạo thời điểm cảm giác ngày nay mau sụp. Lo lắng và sợ hãi tràn đầy nàng đầu óc. Có chẳng qua là hối hận. Dẫu sao chân chính làm qua những chuyện kia, người khác không có vu hãm nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.